Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284, chương 284, chiến đấu kết thúc. Ta gọi không? Thanh Nhi, gào, bị Lâm Dạ như vậy khiêu khích, hai con Quang Minh Thánh Lang Vương hoàn toàn không có cách nào chịu đựng. Ở một tiếng phẫn nộ gầm nhẹ sau, nhất thời đồng thời hóa thành hai đạo bóng trắng, hướng về Lâm Dạ đột nhiên vọt tới. Thế nhưng đối lập với trước, bởi vì muốn thử một chút sau khi đột phá Long Tượng Ban Nhược Công hiệu quả. Vì lẽ đó Lâm Dạ dùng thân thể cùng 5 vạn năm Quang Minh Thánh Lang Vương chém giết một hồi lâu. Hiện tại bởi vì săn giết 5 vạn năm Tử Linh Bái. Mấy phút sau, Tử Linh Bái hồn hoàn liền muốn ngưng tụ ra. Lâm Dạ hiện tại có thể hoàn toàn không có thời gian. Sẽ cùng này hai con Quang Minh Thánh Lang Vương hao tổn nữa. Bởi vì ý thức được Lâm Dạ tốc độ kinh người, hai con Quang Minh Thánh Lang Vương không hẹn mà gặp đều lựa chọn từ bỏ dùng năng lượng nguyên tố công kích, ngược lại muốn dùng hồn thú mạnh mẽ sao sao, hợp lực giết chết Lâm Dạ. Thế nhưng Lâm Dạ hiện tại đã tay cầm Ẩn Phong kiếm. Chỉ cần sử dụng Hiên Viên kiếm pháp, đem Hiên Viên kiếm khí gia trì ở trên mũi kiếm. Này hai con vạn năm Quang Minh Thánh Lang Vương trên người da lông phòng ngự, đối với Lâm Dạ tới nói đã chút nào không thành vấn đề. Vì lẽ đó hiện tại, này hai con Quang Minh Thánh Lang Vương hướng về Lâm Dạ đập tới, trái lại là đang tìm chết. Tay cầm Ẩn Phong kiếm, ở sử dụng Hiên Viên kiếm pháp, đem sắc bén Hiên Viên kiếm lên ngưng tụ ở Ẩn Phong kiếm mũi kiếm sau. Lâm Dạ trong tay Ẩn Phong kiếm tỏa ra óng ánh kim quang. Đối mặt hai con hóa thành bóng trắng đột nhiên đập tới Quang Minh Thánh Lang Vương, Lâm Dạ vận chuyển lên Phượng Vũ Lục Huyễn, thân hình hơi động, nhất thời hướng về hai con Quang Minh Thánh Lang Vương tiến lên nghênh tiếp. Ở vận chuyển lên Phượng Vũ Lục Huyễn, hướng về hai con Quang Minh Thánh Lang Vương nghênh đi thời điểm, Lâm Dạ dự định động trước nhất tay là 5 vạn năm Quang Minh Thánh Lang Vương. Tại người hình vừa di động, lôi ra đầy đủ 4 đạo ảo ảnh thời gian. Lâm Dạ nhanh chóng đi tới 5 vạn năm Quang Minh Thánh Lang Vương bên cạnh người. Trực tiếp cầm trong tay Ẩn Phong kiếm đột nhiên vung ra. Xoạt, xoạt, xoạt, ra chỉ Hiên Viên kiếm khí. Tỏa ra kim quang óng ánh Ẩn Phong kiếm. Theo Lâm Dạ nhanh chóng xuất kiếm, chỉ thấy không trung một từng đạo kim quang không dừng chớp qua. Lâm Dạ vẻn vẹn trong nháy mắt liền vung ra mấy chục kiếm. Này mấy chục kiếm đều là gia trì Hiên Viên kiếm khí công kích. Tuy rằng sắc bén độ vẫn không thể nào đạt đến đem 5 vạn năm Quang Minh Thánh Lang Vương một kiếm bêu đầu mức độ, thế nhưng Lâm Dạ trong chớp mắt vung ra mấy chục kiếm, cũng trong nháy mắt đêm này con 5 vạn năm Quang Minh Thánh Lang Vương cổ đâm vào tràn đầy lỗ thủng, trắng như tiết da lông trong khoảnh khắc bị tuôn trào ra tươi mới máu nhuộm đỏ. Gào, bởi vì Lâm Dạ tốc độ quá nhanh, này con 5 vạn năm Quang Minh Thánh Lang Vương căn bản chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy cổ đột nhiên đau đớn một hồi, sau đó liền cảm giác được trong cơ thể máu tươi tuôn trào ra. Sức sống cũng trong nháy mắt theo máu tươi mà tuôn ra nhanh chóng bị tranh thủ. Tại thân thể đau nhức dưới, này con Quang Minh Thánh Lang Vương không khỏi ở thống khổ tiếng gầm nhẹ bên trong, đột nhiên ngã chổng vó trên mặt đất, trượt ra thật xa. Giải quyết này con 5 vạn năm Quang Minh Thánh Lang Vương, còn lại chỉ có 2 vạn năm Quang Minh Thánh Lang Vương thì càng thêm ung dung. Có điều ở vận chuyển lên Phượng Vũ Lục Huyễn, lần thứ hai trong nháy mắt đi tới 2 vạn năm Quang Minh Thánh Lang bên cạnh người. Giữa lúc Lâm Dạ chuẩn bị cũng xuất kiếm, hướng về này con 2 vạn năm Quang Minh Thánh Lang Vương yếu đuối cổ phát động công kích. Giết chết này con Quang Minh Thánh Lang Vương thời điểm, trong lòng phảng phất đột nhiên nghĩ tới điều gì. Lâm Dạ không khỏi đột nhiên thay đổi kiếm lộ, chuyển hướng này con 2 vạn năm Quang Minh Thánh Lang Vương tứ chi. Mấy kiếm đem này con 2 vạn năm Quang Minh Thánh Lang Vương chân gân chặt đứt. Gào, ở 2 vạn năm Quang Minh Thánh Lang Vương thê lương tiếng hét thảm bên trong. Bởi vì 4 con chân gân bị chém đứt, này con 2 vạn năm Quang Minh Thánh Lang Vương không khỏi nhất thời cũng nhào ngã trên mặt đất. Này, xa xa, chính trốn ở phía sau một cây đại thụ Thiên Nhận Tuyết không khỏi sắc mặt khiếp sợ không gì sánh nổi. Trong lòng tràn đầy khó mà tin nổi. Trước nàng là nhìn thấy Lâm Dạ cho gọi ra Cửu Linh Tiên Đường võ hồn. Tuy rằng Lâm Dạ hồn hoàn bố trí, liền ngay cả nàng cũng cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Thế nhưng hồn vương chính là hồn vương, có thể vượt cấp đánh bại hồn đế cũng đã xem như là yêu nghiệt. Muốn đánh bại hồn thánh, đó là căn bản không thể. Bởi vì võ hồn chân thân cái này hồn sư cố định thứ 7 hồn kỹ mạnh mẽ quá đáng. Mà hồn thú 5 vạn năm giới hạn, liền cùng hồn thánh võ hồn chân thân như thế. Nhưng là cái này cho tới nay thường thức nhưng ở trước mắt bị lật đổ. Lâm Dạ dĩ nhiên không chỉ lấy hồn vương thân phận, chém giết 5 vạn năm hồn thú, hơn nữa còn là thuấn sát. Bởi vì trước đang đối mặt 5 vạn năm tử linh bái công kích thời điểm, Thiên Nhận Tuyết là nhắm hai mắt lại, vì lẽ đó không nhìn thấy. Lâm Dạ là làm sao giết chết 5 vạn năm tử linh bái. Tuy rằng trong lòng đối với Lâm Dạ là làm sao giết chết 5 vạn năm tử linh bái, Thiên Nhận Tuyết cũng cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Mê man cùng nghi hoặc, thế nhưng cũng chưa từng thấy tận mắt. Trong lòng liền không có nhiều như vậy xúc động. Có thể trước mắt một con 5 vạn năm quang Minh Thánh Lang Vương cùng một con 2 vạn năm quang Minh Thánh Lang Vương. Nhưng là Thiên Nhận Tuyết tận mắt nhìn, Lâm Dạ hầu như là trong nháy mắt, như cắt rau gọt dưa giống như, đem hai con thực lực khủng bố vạn năm hồn thú chém giết. Chuyện này thực sự là quá mức kinh thế hãi tục. Hắn đến cùng là ai? Trong nháy mắt, Thiên Nhận Tuyết trong lòng không khỏi tràn đầy không ngừng được hiếu kỳ. Phải biết, nàng nhưng là nắm giữ đấu la đại lục mạnh nhất thần ban cho võ hồn. Tiên thiên hồn lực 20 cấp. Đều không làm được lấy hồn vương thân phận, chiến thắng một con đủ để sánh ngang hồn thánh thực lực 5 vạn năm hồn thú. Thế nhưng trước mắt người thanh niên này nhưng đến tột cùng là thân phận gì cùng lai lịch? Dĩ nhiên có thể yêu nghiệt như thế, lấy hồn vương thân phận, dường như cắt rau gọt dưa giống như, hầu như trong thời gian ngắn, đem một con 2 vạn năm cùng một con 5 vạn năm cấp bậc hồn thú giết chết. Có điều tuy rằng trong lòng trong lúc nhất thời cực kỳ hiếu kỳ. Có thể bởi vì cùng đối phương còn chưa quen thuộc, Thiên Nhận Tuyết cũng không biết nên làm sao đi hỏi vấn đề này. Ngay ở Thiên Nhận Tuyết trong lòng suy nghĩ lung tung thời điểm, Lâm Dạ nâng giơ khổng lồ 2 vạn năm quang minh thánh lang vương. Hướng về Thiên Nhận Tuyết từng bước một đi tới. Ở đi tới Thiên Nhận Tuyết bên cạnh sau, Lâm Dạ đem giơ 2 vạn năm quang minh thánh lang vương đột nhiên ném tới trên đất. Đập ra ầm, một tiếng vang thật lớn. Này con 2 vạn năm quang minh thánh lang vương đúng hay không ngươi muốn săn giết hồn thú? Nhìn trước mắt thiếu nữ tóc vàng, Lâm Dạ mở miệng hỏi. A, nghe được Lâm Dạ, Thiên Nhận Tuyết nhất thời hồi thần. Khi thấy trên đất 2 vạn năm quang minh thánh lang vương, trong lòng không khỏi vui vẻ. Sau đó vội vã một trận gật đầu. Này xác thực là ta cần hồn thú. Cảm tạ ngươi. Không cần cảm ơn. Đối với Thiên Nhận Tuyết cảm tạ, Lâm Dạ nhàn nhạt lắc lắc đầu. Ở vừa nãy chuẩn bị chém rớt này con 2 vạn năm quang minh thánh lang vương thời điểm, Lâm Dạ đột nhiên liền nghĩ đến gặp phải thiếu nữ tóc vàng quanh thân vờn quanh 5 cái hồn hoàn, cũng là hồn vương. Trước đối với tại sao lại bị một con 5 vạn năm quang minh thánh lang vương cùng một con 5 vạn năm tử linh bái công kích, Lâm Dạ trong lòng còn hơi nghi hoặc một chút. Thế nhưng khi thấy này con 2 vạn năm quang minh thánh lang vương sau, Lâm Dạ trong lòng nhất thời thì có một cái đại khái suy đoán. Vậy thì là trước mắt thiếu nữ tóc vàng này rất khả năng là bởi vì muốn săn giết này con 2 vạn năm quang minh thánh lang vương. Vì lẽ đó chọc tới này 5 vạn năm quang minh thánh lang vương cùng tử linh bái liền, Lâm Dạ liền tạm thời không có giết chết này con 2 vạn năm quang minh thánh lang vương. Mà bây giờ tìm trước mắt thiếu nữ tóc vàng nghiệm chứng một hồi, quả nhiên hắn vẫn không có đoán sai. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Đột nhiên nghĩ đến, chính mình hiện tại đều còn không biết trước mắt thiếu nữ tóc vàng tên. Lâm Dạ không khỏi đột nhiên mở miệng hỏi. Ta gọi Ngàn. Chấm ngoặc kép. bởi vì còn có chút thất thần. Nghe được Lâm Dạ, Thiên Nhận tiếp theo bản năng mà liền chuẩn bị nói ra tên thật. Thế nhưng đột nhiên nhớ tới chính mình còn đang thi hành nhiệm vụ bí mật, không thể bị người ngoài phát hiện thân phận, liền vội vã đổi giọng. Ngoặc kép, ta gọi Thanh Nhi, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.